Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4598, Cực đoan nữ phối, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến người ngoài ý là, Trương Tinh Nguyệt theo nguyên bản lớp học trước năm, leo đến lớp học thứ 2, niên cấp thứ 5. Chuyện này đối với Trương Tinh Nguyệt đến nói, là một kiện thật đáng mừng sự tình, vì thế nàng hung hăng cảm tạ một phen Đường Quả, còn theo trong nhà cầm hai khối thịt xông khói cho Đường Quả. Đường Quả vui vẻ dưới tay, vật này ăn ngon, nàng thích. Cũng không có gì đem ra được, may mà ngươi giúp ta, bằng không thì ta kiểm tra không đến thành tích khá như vậy. Ta rất thích ăn cái này, vừa vặn đưa đến ta trong tâm khảm. Đường Quả đem thịt xông khói đưa cho Tạ Phồn, một hồi chúng ta trở về nấu đến ăn. Tạ Phồn đứng tại Đường Quả bên cạnh, rõ ràng chính là một cái thận trọng quy khí thiếu niên, kết quả ở cửa trường học mang theo hai khối thịt xông khói. Thấy thế nào đều có mấy phần giữ gìn hòa bình. Bất quá hắn còn là trả lời. Ân, hắn trừng mắt nhìn trong tay thịt xông khói, mặc dù không tình nguyện, còn là nhận mệnh cầm, giống như khi còn bé cùng Đường Quả ngồi cầu bập bênh, còn có chỉ có hắn đẩy nàng ngồi đu dây đồng dạng. Trương Tinh Nguyệt nhếch môi đang cười. Cái kia học kỳ sau gặp, ta muốn trở về. Các bạn học đều hết sức ngạc nhiên nhìn xem. Tạ Phồn mang theo hai khối thịt xông khói cùng Đường Quả cùng một chỗ, ngồi vào một cỗ 10 phần đắt đỏ xe con, khóe miệng kéo xuống. Mặt thối học trưởng phong cách, thật là rất khác biệt đây, liền xem như thịt xông khói xách trong tay, cũng là tự thành phong cách. Kỳ thật có thể thả cốp sau, không cần thiết cầm. Xe khởi động thời điểm, Đường Quả nhìn thấy mới nhắc nhở. Tạ Phồn, hắn là quen thuộc, bình thường Đường Quả cặp sách, đồ ăn vặt đều là hắn cầm vào trong xe. Cho nên, quên đem thịt khô bỏ vào cốp sau. Người thích cầm, cũng được. Ta nhìn ngươi thật giống như rất yêu thích, không nên gấp gáp, về nhà liền nấu. Tạ Phồn, không biết nàng cái nào con mắt nhìn ra là hắn thèm, rõ ràng là nàng tại thèm. Được rồi, coi như hắn thèm đi. Kỳ nghỉ thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến khai giảng thời điểm, Đường Quả phát hiện Mạnh Khê cùng Ôn Nhiên ở giữa rõ ràng càng mập mờ rất nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì cùng Ôn Nhiên quan hệ, Mạnh Khê khi thì sẽ bị người nhầm vào, Đường Quả gặp, còn là sẽ hỗ trợ giải vây. Kỳ thật không cần nàng làm cái gì, chỉ cần xuất hiện tại Mạnh Khê bên người, những người kia cũng không dám làm cái gì. Mạnh Khê phảng phất quên đi, phía trước cùng Đường Quả huyên náo không thế nào vui sướng. Hiện tại nàng là thật không còn dám nâng tưởng Cúc Hương sự tình. Mấu chốt nàng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, có thể nắm chắc Đường Quả không tức giận. Chuyện này, rồi hãy nói, nếu không được nàng có thể thay thế Đường Quả thường xuyên đi quán cơm, nhìn nhiều một chút Tưởng Nãi Nãi cùng Đường Thúc, bình thường tiết lộ một chút Đường Quả tình huống bên này, cũng coi như tạm được. Sơ tam học kỳ sau, Mạnh Khê cùng Ôn Nhiên xuyên phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ, xem như là thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, lớn nhất tiêu chuẩn cũng vẻn vẹn giới hạn trong kéo kéo tay nhỏ cái gì. Ôn Nhiên thành tích cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Hiện tại xem như là trường học bá thêm học bá. Thành tích so Mạnh Khê đều muốn mấy phần, để Mạnh Khê gọi thẳng quái vật. Trương Tinh Nguyệt tại sự giúp đỡ của Đường Quả đã có thể ổn định niên cấp thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên hiện tại là niên kỳ thứ 3, không quản hắn làm sao siêu việt, cũng không có cách nào siêu việt Trương Tinh Nguyệt cùng Đường Quả. Đường Quả không có việc gì liền giúp Trương Tinh Nguyệt bật hách, trong lòng tổng nhớ thương đối phương trong nhà thịt xông khói. Mạnh Khê tại năm 6 bồi hồi, thành tích cũng khá. Ôn Nhiên cũng sẽ mang Mạnh Khê đi tham gia tiếp theo chút vòng tròn tụ hội, rất nhiều người đều biết rõ, bạn gái của hắn là Mạnh Khê. Tại Ôn Nhiên lấy ưu dị thành tích, chính mình thi đậu cao trung thời điểm, Ôn Nhiên phụ thân, cũng chính là Ôn Lãng, cuối cùng quyết định gặp Mạnh Khê một mặt. Bởi vì là Mạnh Khê xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Ôn Nhiên, hắn cho rằng cái này nữ hài không tệ. Cách chương.